Từ Hokage bắt đầu, chương 715, tìm hiểu Seraphô bí mật, góc truyện audio.com. Tại 3 tháng này Greyfia đã đem các hạng năng lực mới cho dễ dàng vận dụng. Rosen cũng không khỏi bội phục với Greyfia thiên phú, chỉ trong vòng 3 tháng liền có thể đem 3 hạng năng lực cho thuần thục khống chế. Nếu như là người khác, ít nhất cũng phải tốn hơn 1 năm mới có thể đem một hạng năng lực để vận dụng. Còn Greyfia chỉ tốn 3 tháng liền có thể đem 3 hạng năng lực cho trưởng khống. Điều này cũng đủ để nói lên nàng thiên phú xuất chúng. Greyfia đã có thể đem năng lực cho vận dụng tốt, cũng đồng nghĩa với việc Rosen phải ra tay với CX mấy người. Cũng khá lâu rồi Rosen không có gặp lại Seraphô nữ nhân này. Lần này gặp lại nàng, nhất định phải thật tốt dạy dỗ nàng một trận mới được. Trong vòng 3 tháng này ác ma nội chiến cũng đã đi đến hồi kết. CX mấy người cũng bắt đầu chỉnh lý sau nội chiến, bởi vì lần này nội chiến mà ác ma suy yếu đi rất nhiều. Ma vương cấp cùng thượng cấp ác ma tổn thất đi rất nhiều. Đã ít còn thêm ít, thuần huyết ác ma địa vị là cực kỳ quan trọng, là minh giới trụ cột tương lai. Một cái thuần huyết ác ma so với một cái phổ thông ác ma tư chất vượt xa hơn nhiều. Lại có rộng lớn hơn trưởng thành không gian, cho nên ác ma không thể không có thuần huyết ác ma. Tại phổ thông ác ma nhóm tự nhiên là cũng không có thiếu người có tốt thiên phú. Tuy nhiên số lượng không nhiều, cũng vì vậy mà thuần huyết ác ma mới có thể được coi trọng. Khoảng cách cũng vì vậy mà xuất hiện, mặc dù CX mấy người muốn ác ma đều là bình đẳng. Tuy nhiên những cái khác cao tầng thì vẫn giữ nguyên lấy bọn hắn cổ hữu tư tưởng. Cũng không trách bọn hắn tại sao lại nhất quyết giữ nguyên cái này cổ hữu tư tưởng. Bọn hắn là quý tộc, được hưởng thụ lấy rất lớn quyền lợi, cấp thấp ác ma bất quá chỉ là bọn hắn công phục vụ mà thôi. Để cho cấp thấp ác ma cùng bọn hắn bình đẳng địa vị. Điều này khác nào lấy đi bọn hắn quyền lợi. Những cái kia quý tộc có thể đồng ý mới lạ. CX đám người cũng đối với chuyện này lực bất tòng tâm. Chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này tại Sichi gia tộc lãnh địa trung tâm. Sichi gia tộc biệt thự. Chấm. Hôm nay Seraphô vừa mới từ trên chiến trường trở về. Tự nhiên là Sichi gia chủ sẽ tổ chức một cái nho nhỏ bữa tiệc ăn mừng. Nội chiến kết thúc, lấy Seraphô thực lực cùng công trạng. Tự nhiên sẽ được bổ nhiệm làm ma vương. Đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Sichi gia chủ nhưng vì chuyện này, mấy ngày nay nhưng là không thể nào ngừng cười được. Lúc này tại đại sảnh, Sichi gia chủ cùng với Seraphô ngồi cùng một chỗ. Khổ cực ngươi rồi Seraphô. Thời gian này ngươi phải gánh vác quá nhiều thứ. Sichi gia chủ nhìn Seraphô thở dài một tiếng nói. Làm một cái nữ giới. Lại phải gánh trên vai bảo vệ minh giới ác ma cái này sứ mệnh. Đây quả thật là quá làm khó nàng. Nếu có thể mà nói Sichi gia chủ không muốn Seraphô dính dáng đến chính trị cái này lĩnh vực. Seraphô trở thành ma vương, đúng là có thể khiến cho Sichi gia tộc nở mày nở mặt. Nhưng mà có một số chuyện sẽ không phải là do nàng quyết định được. Trở thành ma vương là không thể thừa kế gia tộc. Phải toàn tâm vì tất cả ác ma phát triển mà nỗ lực. Đương nhiên bên trong cũng sẽ có không ít bất đắc dĩ sự tình. Không thể để nàng hoàn toàn làm chủ. Không có gì, phụ thân, vì ác ma tương lai, ta sẵn sàng hy sinh. Seraphô lắc đầu cười nói. Seraphô thấy chuyện này cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Bất cứ ác ma nào nếu như có năng lực, đều có thể vì toàn bộ ác ma làm ra cống hiến. Đương nhiên đây cũng là Seraphô một phần mong ước từ nhỏ. Trở thành ma vương, đưa ác ma càng thêm phát triển hơn. Seraphô, ngươi có phải hay không là còn chuyện không nói với ta? Lúc này Sichi gia chủ một mặt nghiêm túc nhìn về phía Seraphô nói. Phụ thân, ý ngươi là sao? Seraphô nghi hoặc nói, nửa năm trước, ngươi đột nhiên mất tích một đoạn thời gian. Nhưng sau đó lại không có chuyện gì trở về. Hơn nữa còn đột phá lên ma vương cấp độ. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Sichi gia chủ nhàn nhạt mở miệng nói. nghe Shichi gia chủ lời nói. Serapho nhất thời rơi vào trầm mặc, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Nhìn thấy Serapho trầm mặc, Shichi gia chủ thầm hô quả nhiên là có chuyện xảy ra. Đương nhiên cũng không phải chỉ có mình Shichi gia chủ nghi hoặc. CX mấy người cũng nghi ngờ về sự tình này. Theo Serapho giải thích, nàng là bị cửu ma vương phái tập kích suýt mất mạng. May mắn trốn thoát được. Bất quá nàng cũng bị thương nặng phải tìm chỗ ẩn núp một thời gian. Cũng vì sự việc này nàng đột phá lên ma vương cấp bậc. Đem cửu ma vương phái người cho đánh bại. Theo Serapho dạng này nguyên do CX mấy người cũng tin tưởng mấy phần. Hơn nữa Serapho cũng không có biểu hiện gì lạ, nên bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Dù sao ai cũng có riêng mình bí mật, tò mò quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá bọn hắn nghĩ như vậy, Shichi gia chủ lại không nghĩ như vậy. Serapho đã sắp trở thành ma vương, cũng sẽ không quan tâm gia tộc sự tình. Trước khi chuyện đó xảy ra, hắn muốn tìm hiểu Serapho bí mật, biết đâu có thể giúp cho gia tộc trở nên cường đại hơn. Làm một cái gia chủ, nghĩ cho mình gia tộc đây cũng không phải một cái sai trái sự tình. Mặc dù đã bị Rosen khống chế thành khôi lỗi nhưng bọn hắn vẫn có riêng mình tư duy cùng tình cảm. Cũng không phải là những cái kia không có cảm xúc khôi lỗi. Chỉ cần Rosen không chủ động khống chế, thì bọn hắn vẫn sẽ như bình thường. Vẫn là đại gia tộc gia chủ, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Serapho, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Shichi gia chủ nhìn Serapho nghiêm túc, uy nghiêm nói, cách chương.